Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 608, lệ quỷ linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời người trước mắt này chậm rãi mở miệng, một bí mật đáng sợ dần được tiết lộ. Lúc này, Tô Viễn mới bỗng nhiên hiểu rõ vì sao khi đêm xuống, thôn trang lại trở nên kỳ quái như thế, bao gồm cả việc nơi này tọa lạc ở linh dị chi địa. Đã phát sinh đủ loại dị thường, nghiêm ngặt mà nói, nơi đây thật ra là do một năng lực của lệ quỷ tạo thành, bao gồm cả thôn trang, thôn dân trong thôn, đều là cảnh tượng từ ký ức của quỷ. Những thôn dân này, động vật trong thôn, thậm chí là tất cả những gì nhìn thấy trước mắt, đều là những thứ trong ký ức. Chỉ cần quỷ tỉnh giấc từ trong giấc mơ, tất cả những cảnh tượng này vẫn sẽ tái hiện. Chỉ là điều này lại khiến mọi thứ trở nên thật đáng sợ. Tập tính của con quỷ này giống như con người. Chẳng lẽ rất lâu trước đây, nó cũng từng bị người điều khiển? Chỉ là sau khi người ngự quỷ điều khiển quỷ này chết đi, lệ quỷ hồi sinh để ngăn chặn quỷ trốn thoát ra thế giới bên ngoài. Nó đặc biệt quay về linh dị chi địa này. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Viễn. Và hắn còn có một suy nghĩ táo bạo. Trong tổng bộ có một đội trưởng tên Lý Nhạc Bình. Lệ quỷ mà hắn điều khiển có khả năng lãng quên. Con quỷ này liệu có liên quan gì đến lệ quỷ ở đây? Nếu sử dụng linh dị của con quỷ đó để làm cho lệ quỷ trong thôn trang này quên đi sự tồn tại của mình, liệu sẽ xảy ra điều gì? Dù sao, dựa theo lời kể này, lệ quỷ ở đây chỉ tồn tại giống như một khái niệm, không có thực thể. Tuy nhiên, những điều mà kẻ không người không quỷ này nói vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Tô Viễn cũng khó phân biệt, không thể hoàn toàn tin tưởng. Vậy theo lời ngươi, để tránh bị con quỷ đó phát hiện, ngươi không thể xuất hiện ban ngày mới đúng. Tại sao bây giờ ngươi lại xuất hiện trước mặt ta? Điều này giải thích thế nào? Bởi vì sự xuất hiện của các ngươi, cân bằng thực ra đã bị phá vỡ. Cho dù hôm nay ta không xuất hiện, quỷ cũng sẽ phát giác, không còn cách nào ngăn chặn. Người kia chậm rãi nói, dù biết rõ tình cảnh hiện tại đáng lo, nhưng không có quá nhiều cảm xúc dao động. Không biết có phải vì quá lâu duy trì trạng thái quỷ dị này nên mất đi cảm xúc của con người hay không. Hiện tại, hắn ngoài việc có thể giao tiếp thì cũng không khác gì quỷ. Với câu trả lời này, Tô Viễn không suy nghĩ gì thêm, tiếp tục hỏi, vậy những chiếc quan tài trong phòng là chuyện gì? Còn những bộ phận cơ thể trong quan tài thì sao? Đó là thân thể của lệ quỷ ta điều khiển. Ta đã làm một chút điều chỉnh với lệ quỷ trong thôn, khiến nó tạo ra những chiếc quan tài này. Trong ký ức của quỷ, những quan tài này có thể ngăn chặn linh dị, sau đó làm cho quỷ xem nhẹ những chiếc quan tài. Cuối cùng, ta giấu phần thân thể bị tách rời của mình vào trong quan tài để hạn chế quỷ, nhưng hiện tại cân bằng đã bị phá vỡ. Quỷ đã phát hiện ra ta, kẻ không nên tồn tại. Một khi lệ quỷ trong thôn giết ta, tất cả những điều ta từng làm với nó sẽ mất hiệu lực. Quỷ sẽ nhớ lại mọi thứ, sau đó sẽ lấy lại lệ quỷ phục chế từ thân thể của ta. Đến lúc đó, lệ quỷ trong thôn này sẽ có một thân thể thực sự hoàn chỉnh, một lệ quỷ hoàn mỹ. Đó sẽ là một sự kiện linh dị vô giải, ngay cả ngươi cũng không thể vượt qua. Người kia quay người đi về phía biên giới phía xa. Tô Viễn giật mình và theo sau. Lúc trước, để sống sót, ta đã tốn rất nhiều tâm huyết để giấu lệ quỷ. Thứ đó căn bản không phải là thứ con người có thể xử lý. Nếu nó thoát ra ngoài, sẽ có rất nhiều người chết. Nếu ngươi không muốn can dự, tốt nhất là rời đi ngay bây giờ. Qua một hồi trao đổi, Tô Viễn đại khái hiểu rằng lệ quỷ này thật sự là một tồn tại rất kỳ lạ. Nếu không có ai can thiệp, có lẽ nó sẽ ở yên tại đây rất lâu, nhưng hiện tại không được. Cân bằng đã bị phá vỡ, bởi vì Tô Viễn và Tín Sứ đã lần lượt đến đây. Dù Tô Viễn không đến, Tín Sứ đến đây cũng là điều không thể tránh khỏi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ có lẽ đã bị diệt đoàn ở đây. Chỉ là hiện tại kết cục đã thay đổi, ta tách rời bản thân, đồng thời cũng tách rời lệ quỷ mà ta điêu khiển, giấu các phần thân thể ở khắp nơi trong thôn, để tạo ra một biểu hiện giả dối khiến quỷ nghĩ rằng ta đã biến mất. Quỷ không có nhiều tư duy phức tạp, nhưng hiện tại quỷ đã phát hiện ra sự bất thường. Nó đang tìm kiếm thân thể của ta. Ta không biết chuẩn bị của ta có thể duy trì được bao lâu. Một khi nó tìm thấy thân thể của ta và ghép lại, ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Người kia dừng bước, lúc này đã tiếp cận biên giới. Ánh sáng xung quanh trở nên u tối. Tô Viễn do dự một chút, rồi vẫn tiếp tục theo sau và nói, quỷ sẽ trở nên đáng sợ hơn, đồng thời nó sẽ có thân thể thực sự, có thể sao chép năng lực linh dị của những lệ quỷ khác, và không thể bị hạn chế. Đúng vậy, nên nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất là mau chóng rời khỏi nơi này. Một khi con quỷ đó tìm thấy thân thể của ta, nó sẽ đánh cắp ký ức của ngươi, đồng thời có thể sao chép năng lực linh dị của lệ quỷ mà ngươi điều khiển. Những thi thể mà ngươi nhìn thấy hôm qua, thực chất là quỷ trong thôn đang thực hiện linh dị ăn mòn ngươi. Sự ăn mòn này là không thể tránh khỏi. Chỉ cần ngươi còn ở trong thôn, nó sẽ xảy ra. Ngày đầu tiên là tầng ăn mòn linh dị cạn nhất. Quỷ đánh cắp trong tiềm thức của ngươi ấn tượng sâu sắc nhất. Sau đó tiếp tục tiến sâu vào ký ức của ngươi. Theo thời gian, ngươi sẽ thấy càng ngày càng nhiều thứ quen thuộc. Một ngày nào đó, khi ngươi thấy chính lệ quỷ của mình trong thôn trang, lúc đó ngươi sẽ không còn cách nào rời khỏi thôn này nữa. Vì vậy, nếu muốn rời khỏi, thì hãy làm ngay bây giờ. Vậy còn ngươi? Tô Viễn nheo mắt lại. Theo như ngươi nói, nếu quỷ tìm thấy thân thể của ngươi, ngươi sẽ chết. Ngươi không sợ sao? Ta thực sự đã chết từ lâu. Hiện tại, ta chỉ là ký ức của quỷ còn sót lại, nhờ vào lệ quỷ của ta sao chép năng lực của một lệ quỷ khác mà sống sót. Cân bằng sớm muộn gì cũng sẽ bị phá vỡ. Dù các ngươi không đến, thì cũng sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Ban đầu, ta không muốn chết, chỉ muốn sống sót. Nhưng hiện tại sống sót đã trở thành một sự tra tấn. So với đó, cái chết lại không đáng sợ như vậy. Người kia tiếp tục nói, dường như hắn đã luôn chờ đợi ngày này đến. Có lẽ hắn cũng muốn được giải thoát. Dù sao, nhiều năm sống trong ký ức của quỷ, bị giam cầm và lặp đi lặp lại cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận. Cách chương